Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 418, đi thông vạn ma bảo sơn địa đồ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy. Kế tiếp sắp đấu giá bảo vật là một chương cao cấp địa đồ. Đấu giá sư đem tấm bản đồ này hóa thành một mặt to lớn đồ giám, biểu hiện ra cho mọi người, tiếp tục nói. Mọi người đều biết, càng là cao cấp địa hình, đạt được bảo vật tỷ lệ lại càng lớn. Mà trước mắt tấm bản đồ này, tiêu ký chính là ma hoang cổ giới, mờ mịt không tung tích vạn ma bảo sơn. Mọi người đều biết, vạn ma bảo sơn mỗi ngày đổi mới tọa độ bất định, không có quy luật mà theo, mà ma hoang cổ giới địa đồ lại rất lớn, muốn tìm được vạn ma bảo sơn, rất khó khăn. Đấu giá sư cảm giác tứ chi ngôn ngữ phủ lên vô cùng là đúng chỗ, toàn trường bầu không khí cũng kế tiếp lôi kéo đi lên. Chư vị anh hùng, trước mắt các ngươi tấm bản đồ này, chính là đi thông vạn ma bảo sơn chi lộ, mặc hắn tọa độ vạn thay đổi, tấm bản đồ này vẫn có thể tìm có chân thân. Có món bảo vật này, đi đến vạn ma bảo sơn tầm bảo sẽ không còn là mộng. Mà vừa mới đấu giá này trái chứng, chính là từ vạn ma bảo trên núi lấy đấy. Hoa, vạn ma bảo trên núi lại có thể lấy trứng sủng vật. Điều này cũng quá thần kỳ. Một khỏa trứng sủng vật có thể bán 300 kim, 10 khối 3.000 kim, 100 khỏa 3 vạn kim, ai ôi. Ta đi, đổi thành dùng vàng bạc thật chính là 30 vạn. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Này vạn ma bảo sơn mang theo một cái bảo chữ, hẳn là thật sự là một tòa bảo sơn. Thế nhưng là kia người chơi tại sao lại đem địa đồ bán đi? Không biết cái nào người chơi nói một câu, đem ở đây sở hữu người chơi vừa mới giấy lên nhiệt tình đều cho tươi tắt. Ta nói là tiền này như thế nào tốt như vậy lợi nhuận, nguyên lai là cái hố trời. Vạn ma bảo trên núi bảo vật nhiều hay không không biết, có thể ngươi cũng phải có mệnh đi lấy. Vạn ma, bên trong cao cấp bậc quái vật chỉ định không thể thiếu, có thể còn sống sót liền cảm ơn trời đất. Bất quá lại nói tiếp kia người anh em lá gan cũng khá lớn, cũng dám đi vạn ma bảo sơn sông thượng một sông, trả lại may mắn lấy được một khỏa trứng sủng vật, điểm quan trọng xem như không tệ. An tĩnh, liền ở ngươi chơi nhóm lại bắt đầu lẫn nhau nghị luận thời điểm, đấu giá sư mày nhăn lại, rất là phiền chán phun ra hai chữ này. Tất cả hội trường đấu giá trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Đứng ở nhà một gian nhìn xuống Tô Nhiên, nhìn thấy một màn này, không thể không bội phục đấu giá sư lúc trước giết gà dọa khỉ phương pháp, làm vô cùng đúng chỗ. Rất tốt, các ngươi cũng ý thức được này tính nghiêm trọng của vấn đề, hiện tại liền để ta tới nói hai câu. Đấu giá sư hắng giọng một cái, đối với toàn trường người chơi cao giọng kêu lên. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn một đêm phát nhanh, hoàn toàn có thể lựa chọn tấm bản đồ này, nếu như rất sợ chết như vậy, mời về ra ở, nơi này không chào đón người nhu nhược. Đại nhân, ta có thể hỏi hay không cái vấn đề? Một cái vẻ mặt thanh tú pháp sư người chơi đột nhiên đứng lên, chen lời nói. Các người chơi xung quanh đều thương cảm nhìn về phía người chơi, cảm giác đứa nhỏ này thật sự là quá lỗ mãng, sắp bị đấu giá sư cho cưỡng chế thanh trừ. Thế nhưng là tướng mạo phổ thông đấu giá sư cũng không có lần nữa làm ra loại kia cực đoan động tác, ngược lại bình tĩnh đối với pháp sư người chơi nói. Có vấn đề gì cứ nói đừng ngại. Góc truyện audio.com, xin hỏi đấu giá đại học người, này chương cao cấp địa đồ có thể mang lãnh mấy người tiến nhập chỗ này vạn ma bảo sơn? Pháp sư người chơi vấn đề tính mũi nhọn rất mạnh, cũng là đang ngồi đại đa số người chơi nghi vấn trong lòng. Tốt nhất một người tiến nhập vạn ma bảo sơn quái vật đổi mới số lượng cùng tiến nhập nhân số bao nhiêu là thành có quan hệ trực tiếp. Đồng thời tấm bản đồ này có số lần hạn chế, chỉ còn lại một cơ hội, sử dụng địa đồ sẽ biến thành một chương giấy lộn, điểm này nhất định phải báo cho biết các ngươi. Đấu giá sư gật gật đầu, ra hiệu này pháp sư người chơi ngồi xuống, tiếp tục đối với lấy người chơi xung quanh nói. Thế nhưng là tấm bản đồ này lớn nhất giá trị cũng không phải trứng sủng vật, cũng không phải cái gì thiên địa linh vật, mà là này tỏa ở vào sơn phong đỉnh truyền tống trận. Tương truyền, chỗ này truyền tống trận có thể thông nói với truyền bên trong ma tộc hang ổ. Ta nhổ vào, nói nửa ngày, vẫn là đem chúng ta dẫn hướng cao cấp địa đồ, có thể có làm được cái gì? Chỉ có thể sử dụng một lần, thuần túy là lừa bố mày đồ chơi. Trả lại ở vào đỉnh núi, có thể còn sống leo đến đỉnh núi sao? Lừa dối ai đó, các ngươi hãy nghe ta nói hết, đấu giá sư cảm giác chính mình mau vào đi không nổi nữa, bây giờ dị nhân loại tặc tinh ai cũng biết, mua thứ này mức độ nguy hiểm hơn xa lợi ích, bất quá, bản đồ này nếu kéo vài năm lấy thêm ra tới đấu giá, định có thể bán trời cao giá. Thật sự là đáng tiếc, này chương cao cấp địa đồ nếu như cống hiến đến nhân hoàng trong tay bệ hạ cũng tìm được tương ứng ban thưởng. Đấu giá sư chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đem bản đồ này hiện giai đoạn duy nhất chỗ tốt cho nói ra. Nhân hoàng bệ hạ sẽ cho ban thưởng, các người chơi sừng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó nghi vấn âm thanh lần nữa liên tục vang lên. Cái đó và chưa nói có cái gì khác nhau. Vương đô để cho chúng ta người chơi vào chưa? Cao cao tại thượng nhân hoàng bệ hạ là chúng ta những người này muốn gặp là gặp sao? Nếu như ban thưởng cao kia người chơi vì cái gì không tự giữ cái hiến cho người vĩ đại hoàng bệ hạ ngược lại lấy ra đấu giá. Lừa dối chúng ta đây. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính là một cái gân gà, nhanh chóng rút lui thay cho một kiện bảo vật. Ngay tại phòng đấu giá đang hỗn loạn thời điểm, Tô Nhiên cũng là bị tấm bản đồ này cho hấp dẫn lực chú ý, đi thông vạn ma bảo sơn địa đồ. Trong tay hắn có thể là có thêm có thể tại nơi này thu hoạch ẩn tàng nhiệm vụ đảo cụ. Phá toái vũ khí nhiệm vụ đảo cụ đi đến vạn ma bảo sơn tìm kiếm vũ khí phá toái nguyên nhân. Tô Nhiên ngay từ đầu cũng không trông cậy vào có thể đạt được vạn ma bảo sơn địa đồ chung quy này là cao cấp địa hình, hắn hiện tại đi lang bạt quá mức nguy hiểm thế cho nên nhiệm vụ này đảo cụ đều thiếu chút bị chính mình cho quên lãng. Thật vừa đúng lúc hôm nay ở chỗ này đã nghe được vạn ma bảo sơn bốn chữ Tô Nhiên lúc này mới tỉnh ngộ. Đây chính là ở vào cao cấp địa đồ ẩn tàng nhiệm vụ, rất có thể hội lần nữa cho mình một chuôi tầm mộng kính. Vừa nghĩ tới tầm mộng kính cường đại công hiệu Tô Nhiên hô hấp bắt đầu trầm trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm bản đồ này, hắn quyết định vật ấy, nhất định phải đạt được. Góc truyện audio.com, một bên Bơ Tiểu Sinh phát hiện Tô Nhiên dị thường, nghi hoặc nhìn xem dương trên đài kia tấm bản đồ, nhìn lại Tô Nhiên, cảm giác có chút không hiểu nổi. Phốc Thủy, ngươi muốn tấm bản đồ này. Bơ Tiểu Sinh nhẹ giọng hỏi, cắt đứt Tô Nhiên mạch suy nghĩ. Ừ, không nên không thể. Tô Nhiên gật gật đầu, điểm này không cần phải giấu giếm, chung quy một hồi muốn cạnh tranh, hắn đối với tấm bản đồ này nhu cầu trình độ người sáng suốt nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Người muốn cái đồ chơi này làm gì vậy? Thuần túy là gân gà, không nghe thấy các người chơi làm thế nào thảo luận. Bơ Tiểu Sinh rất là nghi hoặc nàng không nghĩ tới Tô Nhiên muốn bản đồ này quyết tâm to lớn như thế. Thế nhưng là hiện giai đoạn nếu đi lang bạt kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Vậy bên trong phần mộ rất cao cấp có thể đào không ít thứ tốt. Tô Nhiên tùy tiện nói một cái lý do, đem chuyện này cho qua loa tắc trách tới. Vừa nghe đến phần mộ hai chữ, sắc mặt của Bơ Tiểu Sinh trong chớp mắt thay đổi, đối với Tô Nhiên loại này hứng thú yêu thích nàng cảm giác chính mình rất khó thích ứng. Cách chương.